Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Thái Thúc Gia Tộc. Tác giả, Phượng Si. Ở Bạch Hổ Thành, các thế lực lớn thủ lãnh hội nghị sau khi chấm dứt. Tần Cung dựa vào Bạch Hổ Thành một trận chiến uy danh đại trấn. Lấy bản thân chi lực tàn sát đại lục ngàn dư danh trung niên cường giả. Thành tựu chí tôn vương hiển hách uy danh. Tần Cung chi danh ở cái này tân thời đại trung, hoàn toàn siêu việt ngàn năm trước xuất hiện người tài hồng hoang cốc Sở Thần. Áp che lại năm đó ngang trời xuất thế Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A. Đại lục sở hữu thế lực cơ hồ đồng thời dự cảm đến. Một viên tân tinh đang ở từ từ dâng lên. Cũng lấy không thể ngăn cản chi thế ở hướng về đại lục kim tự tháp tiêm tiến quân. Tuy rằng Tần Cung ở Bạch Hổ Thành Trung vừa mới hiện thân. Liền lâm vào tới rồi hẳn phải chết chi cục. Nhưng trăm chiến bất tử hắn lại trở thành Bạch Hổ Thành sự kiện lớn nhất được lợi ra. Bởi vì Tần Cung sau lưng đề cập tới rồi hắn thế lực học viện Huyền Hòa. Bởi vậy, Tần Cung uy chấn thiên hạ đồng thời. Cũng xúc tiến học viện Huyền Hòa ở đại lục cao tốc phát triển. Học viện Huyền Hòa cũng nương cái này rất tốt thời cơ ở đại lục bất đồng khu nhiều năm thiết lập. Học viên chiêu sinh chỗ. Chủ yếu nhằm vào những cái đó gia cảnh nghèo khó vô lực tu luyện thiên tài thiếu niên sở thiết lập. Đương nhiên, bởi vì Tần Cung chi cố, khiến cho hiện giờ học viện Huyền Hòa ở trên đại lục tên tuổi nhất thời vô hai. Hơn nữa, học viện Huyền Hòa chế độ cực nghiêm. Học viện trung học viên hành tẩu giang hồ là lúc đều căn cứ trừ cường đỡ nhược chân chính hiệp. Nghĩa nói tinh thần tại hành sự. Một khi học viên làm ra vi phạm hiệp nghĩa nói tinh thần sự tình, đem đã chịu cực kỳ nghiêm khắc xử phạt. Bởi vậy, học viện Huyền Hòa ở thương khung đại lục trong mắt, chú là chính nghĩa hóa thân. Cho nên, không chỉ có một ít nghèo khó thiên tài học viên sôi nổi báo danh gia nhập học viện Huyền Hòa. Hơn nữa một ít thế gia đệ tử cũng đều sôi nổi tiến đến cậy nhờ. Học viện Huyền Hòa thiết lập tình báo tổ chức vốn là này đây nguyên hồng hoang cốc tình báo tổ chức. Vì thành viên tổ chức. Bởi vậy, ở thế lực phát triển chi sơ, tình báo tổ chức liền biểu hiện ra hắn cường đại. Đối mỗi một người ghi danh học viện Huyền Hòa học viên thân thế. Học viện Huyền Hòa tình báo tổ chức đều làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Chỉ có thân thế, trong sạch thiên tài học viên mới có thể bị tuyển nhận đến học viện Huyền Hòa bên. Trong, nếu không dù cho lại hôm khác mới, cũng mơ tưởng bước vào học viện Huyền Hòa Đại Môn, Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, làm thuê với Huyền Hoàng Môn ám dạ sát thủ tổ chức đều cảm giác được Tần Cung đáng sợ. Bởi vậy, này đó thế lực cơ hồ với Bạch Hổ Thành đại lục thủ lãnh hội nghị lúc sau. Trước tiên liền tổ chức ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo diệt trừ Tần Cung biện pháp, mình làm nhất định không được. Rốt cuộc các thế lực lớn ai cũng không dám đi công nhiên dẫm đạp đại lục quy tắc trò chơi. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đang âm thầm nghĩ cách. Cứ như vậy, ám dạ sát thủ tổ chức không chỉ có không có đã chịu này mấy cái thế lực chèn ép. Tương phản bọn họ lại bị đẩy đến trước sân khấu đi lên. Đêm tối sát thủ tổ chức dùng một lần mà làm thuê với mấy thế lực lớn. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là lợi dụng hết thảy thủ đoạn. Cần thiết đem Tần Cung đánh chết với nôi bên trong. Mà hồng hoang cốc xã đoàn tổng quản Kê Tiêu tuy rằng nhiếp với cốc chủ Sở Thần thần uy. Không dám công nhiên đứng ra đối phó Tần Cung. Nhưng Tần Cung cũng bị hắn liệt vào phải giết danh sách bên trong. Bởi vậy, hắn cũng bắt đầu hợp lý lợi dụng khởi quy tắc tới. Tính toán từ hồng hoang thiên cốc vào tay. Đem Tần Cung tận khả năng giết chết. Đông Cực Hoàng Đình. Ở trường Bạch Sơn Thiên Trì Phong Thần kết thúc, Thái Thúc Tiểu Minh cầm đầu Thái Thúc Tiểu Cương, Thái Thúc Tiểu Văn, Thái Thúc Tiểu Võ cùng Thái Thúc Tiểu Lượng 5 người đại bại phản hồi Đông Cực Hoàng Đình sau. Đông Cực Hoàng Đình chấn động, toàn bộ Thái Thúc gia tộc đối với 5 người chiến bại là không thể chịu đựng. Bởi vì Đông Cực người trong mắt, bọn họ không thể bại, cũng không thể bại. Đông Cực Hoàng Đình sở dĩ trở thành siêu nhiên với sở hữu thế lực phía trên tồn tại. Chính là bởi vì trong gia tộc người hành tẩu đại lục khi. Cũng không nếm một bị bại. Hiện giờ ở như vậy đại hoạt động chung 5 tên thanh niên bại trận. tức khắc trở thành Đông Cực Hoàng Đình lớn lao sỉ nhục. Đặc biệt Thái Thúc Tiểu Minh là kiềm giữ thượng cổ 10 đại huyền binh chung xếp hạng vị thứ 3. Huyền Hỏa kiếm tiến vào đại lục, nhưng hắn không chỉ có bại với Tần Cung tay, hơn nữa huyền khí bị hủy, liền kiếm linh đều bị Tần Cung đoạt đi. Như vậy sỉ nhục không ai có thể chịu đựng. Bởi vậy, ở 5 người trở lại Đông Cực Hoàng Đình lĩnh tội là lúc, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A trực tiếp làm ra phê chỉ thị, muốn đem 5 người làm cho toàn tộc mặt nghiền xương thành cho, lấy tiêu trong lòng sỉ nhục. Nhưng hắn quyết định này lại tức khắc đã chịu Đông Cực Hoàng Đình gia tộc nắm giữ thực quyền vài vị cao tầng phản đối. Bởi vì Thái Thúc Tiểu Minh chờ 5 người không chỉ là Đông Cực Hoàng Đình gia tộc hạch tâm đệ tử. Đơn giản như vậy, bọn họ ở trong gia tộc địa vị cũng thập phần lợi hại. Thái Thúc Tiểu Minh, Thái Thúc Tiểu Cương, Thái Thúc Tiểu Văn, Thái Thúc Tiểu Võ cùng Thái Thúc Tiểu Lượng rõ ràng là Đông Cực Hoàng Đình chung vài vị cực vương. Con vợ cả, Đông Cực Hoàng Đình tương lai cực vương vương vị người thừa kế. Đặc biệt là Thái Thúc Tiểu Minh. Hắn là Thái Thúc A thân nhị ca Thái Thúc Giản con vợ cả. Năm đó, Thái Thúc Giản thiếu chút nữa không có trở thành Đông Cực Hoàng Đình cực hoàng. Nhưng bởi vì Thái Thúc A ngang trời xuất thế, hắn ngôi vị hoàng đế mới như vậy mất đi, trở thành cực hoàng dưới đệ nhất cực vương. Ở Đông Cực Hoàng Đình chung có tuyệt đối lời nói quyền. Mà Thái Thúc Tiểu Cương, Thái Thúc Tiểu Văn, Thái Thúc Tiểu Võ cùng Thái Thúc Tiểu Lượng 4 người địa vị cũng cực cao. Bọn họ là Cực Hoàng Thái Thúc A thân nhị thúc, Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực thân đệ đệ Vương Thái Thúc Trung Khải 4 cái thân tôn tử. Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực đối chính mình thân đệ đệ Thái Thúc Trung Khải tốt nhất. Bởi vậy, ở thượng một thế hệ người chung, Thái Thúc Trung Khải đồng dạng là Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực dưới đệ nhất cực vương. Mà Thái Thúc Trung Khải sinh có 3 cái nhi tử. Đại nhi tử cực vương Thái Thúc Cung cũng chính là Thái Thúc Tiểu Cương phụ thân. Con thứ 2 Thái Thúc Kính cũng chính là Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ phụ thân. Con thứ 3 Thái Thúc Thuận cũng chính là Thái Thúc Tiểu Lượng phụ thân. Bởi vì Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực ẩn lui, Cực Hoàng Thái Thúc A thời trẻ lại vẫn luôn say mê với tu luyện. Cho nên, Thái Thúc gia tộc thực quyền nguyên bản liền ở Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung Khải cùng Cực Hoàng Thái Thúc Giản trong khống chế. Sau lại, Thái Thúc A tu luyện đại thành, thân trưởng Đông Cực Hoàng Đình chính sách quan trọng. Nhưng Thái Thúc Trung Khải cùng Thái Thúc Giản này lão tân hai đời Cực Hoàng quyền lợi nhưng một chút đều không có giảm nhỏ. Lại nói tiếp. Thái Thúc Tiểu Minh, Thái Thúc Tiểu Cương, Thái Thúc Tiểu Văn, Thái Thúc Tiểu Võ cùng Thái Thúc Tiểu Lượng 5 người tu vi ở Đông Cực Hoàng Đình thanh niên một thế hệ chung, cũng không phải mạnh nhất. Lần này có thể đem bọn họ 5 người phái đến trên đại lục tham gia phong thần chi chiến. Mục đích chính là muốn cho 5 người vì Đông Cực Hoàng Đình kiến công lập nghiệp. Đồng dạng, đây cũng là một lần mạ vàng hành động. Ở Thái Thúc Giản cùng Thái Thúc Trung trực hai vị tân lão cực vương nghĩ đến. Lấy 5 tên thiếu niên thực lực, tuyệt đối có quét ngang đại lục thanh niên một thế hệ tiêu chuẩn. Nhưng khi đó, Cực Hoàng Thái Thúc A quyết định phái trong tộc thanh niên cường giả tiến vào đến đại lục khi. Người được chọn lại không phải bọn họ 5 người, mà là có khác một thân. Cực Hoàng phái ra 5 tên trong tộc thanh niên đều là trong tộc thanh niên một thế hệ trung trí. Cường giả, nhưng Cực Hoàng quyết định lại bị Thái Thúc Giản cùng Thái Thúc Trung Khải kiên quyết phản đối. Hai phương rằng co không dưới, cuối cùng đem Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực đều kinh động ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.